Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532. Trở về. Chủ ký sinh: Vệ tử Thanh. Thân phận: Tùy ý môn chuông cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 19 minh đạo cảnh giới. Xuất khiếu kỳ thiên phú. Tình đường chi thể. Cấm, bỏ, si. Điểm tích lũy: 8.200. Trở về đếm ngược. Một năm kỳ đây. Còn có thể tự chủ lựa chọn phải chăng dừng lại một năm 6 tháng. Già Nam học viện động cửa phủ. Nhìn xem hệ thống mô bản bên trên số liệu. Vệ tử Thanh hít sâu một hơi. Đấu phá thế giới. Là mình trải qua nhiều như vậy thế giới. Thu hoạch lớn nhất một cái thế giới đi. Không gian năng lực khống chế. Luyện dược sư tầm mắt. Vô số ưu kỹ. Không thể tính toán thảo dược cùng ma hạch. Còn có hai loại dị hòa. Bất kể như thế nào, 3 năm này nhiều thời gian. Đáng giá. Trở về đi. Cái thế giới này vô cùng to lớn. Chỉ ít, muốn đi liền toàn bộ đấu khí đại lục là không thể nào. Còn có hơn 1 năm thời gian. Coi như tại làm sao lịch luyện, mình cũng phải không đến nhiều chỗ cực tốt. Thu hồi mô bản, đạp lập vào hư không. Nhìn xem như vậy đại gia Già Nam học viện. Vệ tử Thanh không có cùng Tô Thiên bọn người cáo biệt. Trực tiếp một bước phóng ra. Tại xuất hiện, đã là tại ngoài trăm dặm. Hư không chuông tùy ý môn chậm rãi hạ xuống. Nhìn xem tùy ý môn. Vệ tử Thanh cũng không quay đầu lại đạp đi vào. Hắn biết, cuối cùng có một ngày. Hắn còn hội trở về. Hoa Hạ thế giới thay máu cũng diệt có gây nên trong nước bao nhiêu dung truyền. Dù sao, Tô gia thực lực. Vậy không thể so với Liễu gia ít hơn nhiều ít. Hào không giấu vết thay thế Liễu gia. Đây cũng là vì cái gì dược sư túi cùng tiểu long nữ chọn cùng Tô gia hợp tác duyên cớ. Lúc trước vệ tử Thanh vốn là muốn dược sư túi thay vào đó tiến vào cao tầng. Thế nhưng là loại này dự định. Tại Nam Phi cái kia vừa bắt đầu đưa vào sử dụng về sau. Liền triệt để từ bỏ. Nhưng mà, bây giờ toàn bộ lạc thế giới. Nhưng còn xa so với lúc trước càng thêm tới dương cung bạt kiếm. Bầu không khí như thế này. Bị quốc tế xưng là một trận đến từ khoa học kỹ thuật tranh đoạt hòa luận biện. Sự tình nguyên nhân liền là lúc trước lưu truyền tới lời đồn đại. Duy chỉ có giang hồ thế giới trò chơi quang não. Cùng độ môn hệ thống độc quyền. Năm 2017 âm lịch 12 tháng 2 ngày. Cao Cự Lệ chính phủ ném ra một đoạn lớn số liệu. Đoạn này số liệu không phải đừng. Chính là liên quan tới Cao Cự Lệ từ năm 1998 bắt đầu đầu nhập nghiên cứu N7956 trí năng nghiên cứu. Cùng 121 quang não nghiên cứu cầu. Cái này chút số liệu đại khái cùng giang hồ thế giới trò chơi quang não. Còn có đóng cửa hệ thống số liệu tương tự. Chỉ là cái này chút hệ thống vẫn là rất trạng thái nguyên thủy. Ngay cả cái gọi là trí năng, căn bản cũng không sánh nổi. Nhưng mà, cái này chút số liệu phía sau, nương theo thì càng là một trận khiển trách. Đó là Cao Câu Ly khiển trách. Bọn họ khiển trách Hoa Hạ chính phủ không biết xấu hổ điều động đặc công chui vào Cao Câu Ly. Trộm lấy bọn họ nghiên cứu thành công. Che đậy thế nhân, che đậy các quốc gia. Chỉ cần là người thông minh, vừa nhìn liền biết đây là Cao Câu Ly lại tại phát huy bọn họ vô sỉ bản chất. Muốn chiếm lấy vĩ độ các hạng độc quyền. Bất quá Cao Câu Ly cũng vẫn là thông minh, cũng không dám tướng đầu mâu chỉ hướng Hoa Hạ chính phủ. Mà là tướng đầu mâu chỉ hướng vĩ độ công ty. Bọn họ phát ra tuyên ngôn, tướng bảo vệ đạo đức điểm cao. Hy vọng vĩ độ công ty cấp ra một lời giải thích. Hòa bình giải quyết những chuyện này. Nếu không, Cao Cự Lệ sẽ tại các quốc ấn chứng dưới. Đi đến công pháp quốc tế đình. Cái này cũng là mới vì cái gì toàn bộ Hoa Hạ. Bao quát toàn cầu lạc bên trên. Bắt đầu trở nên dương cung bạt kiếm duyên cớ. Hoa Hạ thân là thần long huyết mạch hậu nhân. Cứ việc lần này nhằm vào là vĩ độ. Thế nhưng là bây giờ. Vĩ độ đã cùng Hoa Hạ trói làm một thể. Chính là Hoa Hạ kiêu ngạo. Cao Câu Ly như thế không biết xấu hổ hành vi. Làm sao có thể để người Hoa dân bất mãn. Lạc bên trên dùng ngòi bút làm vũ khí từ trước hết nhất phạm vi nhỏ biến thành hai nước ở giữa tranh luận, mà nương theo lấy mấy ngày ngắn ngủi phát triển. Bắt đầu tướng toàn thế giới ánh mắt tập trung tại vấn đề này bên trên. Cùng lạc bên trên khác biệt là, rất nhiều quốc gia cao tầng, ánh mắt lại là đặt ở vĩ độ cùng Hoa Hạ phía trên. Vệ Tử Thanh thực lực, vĩ độ lực lượng, Hoa Hạ chỗ đứng, cái này mới là bọn họ chú ý sự tình. Tất cả mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng. Bọn họ muốn biết, vĩ độ, đối với việc này, hội có cái gì dạng phản ứng. Mà hắn phản ứng, thì là chứng minh tương lai bọn họ đối đãi vĩ độ thái độ. Tiên sinh, Tô Thiên Hào muốn gặp ngươi. Vĩ độ tổng công ty chuông. Dược sư túi đi đến. Đối Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Trở về cái thế giới này đã mấy ngày. Đối với lạc bên trên sự tình, Vệ Tử Thanh trong lòng rất rõ ràng. Mà đang nghe cái này Tô Thiên Hào thời điểm, Vệ Tử Thanh cũng biết. Cái này Tô Thiên Hào lần này là muốn làm gì? Lập tức nhẹ gật đầu. Để hắn vào đi. Cũng là thời điểm nói chuyện này. Dược sư túi giúp đỡ dưới mắt cảnh nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tô Thiên Hào liền đi theo dược sư túi đi đến. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, Tô Thiên Hào tâm chuông rất là chấn kinh. Bất quá hơn một tháng không gặp. Thế nhưng là khi nhìn đến Vệ Tử Thanh thời điểm, cho hắn cảm giác đã cùng lúc trước hoàn toàn không đồng nhất dạng. Nếu nói ban đầu là hắn còn để cho mình cảm thấy hắn coi như là một người. Thế nhưng là bây giờ gặp lại, lại tựa như đối mặt cái này một cái thiên thần đồng dạng. Làm chính mình, hoàn toàn nhìn không thấu. Có loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Vệ tiên sinh, đã lâu không gặp, Vệ Tử Thanh có chút một cười. Nhẹ gật đầu, ra hiệu Tô Thiên Hào ngồi xuống. Người muốn nói cùng Cao Câu Ly bên kia sự tình. Ân, Vệ tiên sinh ngài cũng biết. Bây giờ Hoa Hạ lãnh tụ, kỳ thật chính là người Tô gia. Cao Câu Ly lần này bôi đen vĩ độ, kỳ thật cũng là ở một mức độ nào đó. Tại điều tra vĩ độ cùng Hoa Hạ đối vấn đề này coi trọng trong lòng. Ta muốn biết, Vệ tiên sinh xử lý như thế nào? A, Cao Câu Ly, nghe nói như thế. Vệ Tử Thanh khóe miệng lập tức có chút một cười. Nhìn xem Tô Thiên Hào mở miệng nói. Ta nghĩ, đây không chỉ là Cao Cự Lệ đi. Có lẽ phải nói cái kia tinh văn quốc gia. Nước Mỹ à, Tô Thiên Hào toàn thân chấn động. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn hội nói như vậy. Bất quá rất nhanh, liền thở ra một hơi mở miệng nói. Xác thực không có sai. Lần này, Cao Cự Lệ vô sỉ. Kỳ thật liền là tại nước Mỹ chi phối phát xuống ra. Vĩ độ có được kỹ thuật đã vượt ra khỏi quốc gia này tiến trình. Lúc trước các quốc gia trầm mặc, vốn là cảm thấy có thể phá giải đóng cửa hệ thống. Thế nhưng là bây giờ xem ra, đó căn bản chuyện không có khả năng. Đừng nói là Mỹ quốc. Kỳ thật, toàn bộ thế giới đều đang ngó chừng cái này kỹ thuật. Tô Thiên Hào có một câu không có nói ra. Cái kia chính là mang ngọc có tội. Đừng nói Vệ Tử Thanh vĩ độ công ty. Liền xem như Hoa Hạ quốc gia này. Vốn có như vậy cao trí năng. Vậy tuyệt đối không cách nào làm đến độc chiếm. Bởi vì, điều này đại biểu lấy. Cái này vĩ độ, đã tại nắm trong tay toàn cầu tiến trình. Huống chi, bây giờ Vệ Tử Thanh tài sản đã đến một cái không thể tính toán trình độ. Tự nhiên, ai cũng tại ngồi không yên. Vậy ngươi cảm thấy ta vĩ độ nên làm như thế nào? Lại có lẽ nói, ta Vệ Tử Thanh, nên xử lý như thế nào chuyện này? Vệ Tử Thanh nhìn xem Tô Thiên Hào, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất đối với chuyện này tâm chuông vậy không chắc. Muốn cái này Tô Thiên Hào cho mình một cái quyết định đồng dạng. Dược sư túi đứng ở một bên, nghe được lời như vậy, hơi nhếch khóe môi lên. Hắn biết, từ hôm nay trở đi. Cái thế giới này, phải biến đổi đến mức thú vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.